Yêu thần lục, chương 44, Trần gia thiết luật, góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại hắn có thể làm là chỉ dẫn Ngô Tiểu Diễm vào con đường tu hành. Còn là đưa cho nàng ta cao nhất yêu quyết để cho nàng ta tu hành. Ân, là cao nhất, như sau này kiếm được công pháp cao hơn, liền sẽ thay đổi cũng không có muộn. Hắn hy vọng đến, Ngô Tiểu Diễm thiên phú tu luyện không đến nổi nào. Có thể nhanh chóng đột phá yêu giả cảnh giới. Thấp nhất cũng sẽ như tiền nhiệm chủ nhân thân thể này trước đây một dạng. Khi đó hắn sẽ đỡ phải phiền toái hơn một chút. Thiếu gia, Tiểu Diễm đã nhớ kỹ. Chỉ là thiếu gia, ngài dạy ta yêu quyết. Có khi nào liền sẽ bị đám người của chấp pháp đường kia bắt đi hay không? Ngô Tiểu Diễm gật đầu. Trí nhớ của nàng trước đây vẫn luôn rất là tốt. Môn này đại hành huyền khí kinh cũng không phải là quá khó hiểu. Vị này thiếu gia cũng giảng giải khá rõ ràng. Nên là không thể nào làm khó được nàng. Được tu hành, có được cao cường bản lãnh sau này có thể bảo hộ thiếu gia an toàn. Đây là mơ ước từ tấm bé của nàng. Có điều vì quá nhiều nguyên nhân. Trước đây nàng cũng không thể nào bước chân vào tu hành con đường cho được. Giờ đây thiếu gia chịu dạy cho nàng. Nói thật nàng rất là vui mừng. Nên không có một chút do dự học lấy những gì mà thiếu gia này dạy bảo. Có điều vui mừng qua đi. Nàng liền là chuyển qua tâm trạng sầu lo đến. Nàng có nghe nói qua. Tại Trần gia nơi này. Yêu quyết tu hành công pháp mà Trần gia phát cho đệ tử. Chỉ được tự mình tu hành. Không thể nào truyền ra cho bất kỳ người ngoài nào. Nếu như không, nhẹ thì sẽ bị phế đi tu vi. Trục xuất khỏi Trần gia. Nặng mà nói, liền là bị giết đi cũng là bình thường. Trước đây cũng có không ít người bị giết đi chính vì truyền ra công pháp của Trần gia a. Nghĩ đến vì truyền yêu quyết tu hành cho mình mà lại làm hại thiếu gia bị giết. Nàng trong lòng không khỏi lo lắng lên. Cũng là hối hận lên. Khá là không an tâm a, Tiểu Diễm. Bộ này yêu quyết là ta tại Nam Hắc Thị bên kia âm thầm mua đến. Không phải xuất xứ từ Trần gia yêu quyết. Cho nên ngươi không cần lo lắng chuyện bị Trần gia phát hiện ra đến. Trần Vân Thanh mỉm cười. Quăng cho Ngô Tiểu Diễm một cái yên tâm ánh mắt đến. Lên tiếng giải thích. Cái này Trần gia hà khắc quy định. Thông qua tiền nhiệm chủ nhân thân thể này, Trần Vân Thanh hắn liền là đã biết đến rõ ràng. Nhưng mà Trần gia cũng là không có cấm đệ tử. Trưởng lão bên trong không được tu hành yêu quyết bên ngoài. Còn là khuyến khích mọi người như phát hiện được yêu quyết bên ngoài. Tu hành xong có thể giao lại cho Trần gia. Trần gia sẽ đưa ra một cái giá cao mua lại. Cũng như bồi thường xứng đáng. Vì cái này chính sách. Cho nên Trần gia yêu kỹ các bên trong, yêu quyết cùng yêu kỹ mới nhiều đến như thế này, cơ hồ là gấp mấy lần Tô gia cùng Mang gia cộng lại. Cũng nhờ có chính sách thông thoáng như thế, Trần gia mới có thể làm lão đại của Trấn Nam Thành này thời gian lâu đến như vậy mà chẳng có thế lực nào dám lật đổ. Cái này bản đại hành huyền khí kinh. Đây là liên hợp lại tinh hoa của nhiều bộ yêu quyết cùng công pháp lợi hại Trần Vân Thanh hắn đưa từ địa cầu qua. Nên hắn có thể khẳng định, đây không phải là đồ vật của Trần gia. Như bây giờ hắn đưa môn này yêu quyết cho Trần gia mà nói. Với công lao lớn kia, ngay lập tức hắn liền có thể được đặt cách vào nội viện đệ tử khu. Trở thành một cái nội viện đệ tử cũng nên. Nhưng Trần Vân Thanh hắn đây cũng liền không có ngu gì đi làm như thế. Nội viện đệ tử mà thôi. Hắn rất nhanh liền sẽ đạt đến. Không cần phải đưa ra bản thân yêu quyết tu hành của mình cho người khác. Đương nhiên, nha đầu Ngô Tiểu Diễm này là ngoại lệ rồi. Ân, như không cần thiết mà nói. Người cũng không cần để cho người khác biết mình tu hành công pháp gì. Có biết hay không? Trần Vân Thanh ngẫm nghĩ một chút, liền là lên tiếng can dặn, nhị giai trung phẩm yêu quyết tu hành công pháp, đối với lại có cổ máy ăn gian là thần bí ngọc bài trong tay. Nó là không có đáng nhắc đến, nhưng Trần Vân Thanh hắn biết, mình không quan tâm, Nhưng không phải người khác cũng không quan tâm. Tại nơi này Trấn Nam Thành, thậm chí cả Mân Việt quận, nhị giai trung phẩm yêu quyết cũng là một môn cực kỳ lợi hại tu hành yêu quyết. Như thả ra mà nói, sẽ là có không ít yêu sĩ cường giả tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy. Mà đứng mũi chịu sào là chủ nhân bộ này yêu quyết hắn cùng với lại Ngô Tiểu Diễm, liền sẽ là những người bị diệt đầu tiên. Với chút thực lực của hắn hiện tại, thật sự không có khả năng chống lại yêu sĩ cường giả truy sát. Nên chuyện này vẫn là cẩn thận một chút liền tốt hơn. Mang Ngọc có tội đạo lý này, làm người hai đời Trần Vân Thanh hắn liền là hiểu rõ ràng hơn ai cả. Thiếu gia, ngài an tâm, dù có đánh chết ta, ta cũng không đem yêu quyết truyền ra bên ngoài. Ngô Tiểu Diễm nắm chặt nắm tay nhỏ bé của mình, cực độ quyết tâm cam đoan với lại Trần Vân Thanh lời nói. Thật ra Trần Vân Thanh không có căn dặn lời nói. Nàng Ngô Tiểu Diễm liền sẽ không bao giờ đem chuyện này nói đi ra cho bất kỳ người nào. Lỡ như thứ mà thiếu gia truyền cho nàng là Trần gia yêu quyết, khi đó nàng chết là chuyện nhỏ, nhưng liên lụy đến thiếu gia, đây là chuyện không thể được. Thiếu gia, ta hiện tại còn chưa có tu vi gì, những cái nội khí tán cũng liền là không có dùng được. Ngài hãy thu lại nó tiếp tục tu hành để đột phá yêu giả lục trọng hậu kỳ cảnh giới đi. Sau khi cam đoan với lại Trần Vân Thanh xong, nghĩ đến chuyện gì, nàng liền là lấy tại bên trong túi ra toàn bộ 7 lọ nội khí tán, đưa trả lại cho Trần Vân Thanh. Vị này thiếu gia cũng thật là, đưa cho nàng yêu quyết cùng chỉ cách tu hành thì cũng thôi, còn đưa nhiều như vậy nội khí tán cho nàng để mà làm gì? Phải biết trong cái giai đoạn đầu tu hành, chỉ là cảm nhận nội tức bên trong cơ thể cùng dùng một chút cấp thấp dược thủy là được rồi. Có đưa nàng những cái này, nàng cũng liền là không có chỗ dùng. Ân, chí ít từ nay đến khi đột phá đến yêu giả tứ trọng, những cái này nội khí tán nàng liền không cần dùng. Hiện tại thiếu gia đang là thời điểm cấp bách đột phá cảnh giới tăng cao tu vi để có thể đối phó với lại những nguy hiểm sắp đến. Giao hết bọn nó cho nàng. Sau này thiếu gia này liền hít gió Tây Nam để tu luyện hay là sao đây? Chuyện này tuyệt đối là không có được a Tiểu Diễm. Người cứ để lại từ từ dùng. Hiện tại ta đã đột phá yêu giả lục trọng hậu kỳ. Những cái này nội khí tán đối với ta không còn có bao nhiêu tác dụng nữa. Trần Vân Thanh gương mặt hơi là co giật một chút. Sau đó hắn liền là trở lại như thường. Mỉm cười đối với lại Ngô Tiểu Diễm lên tiếng. Thật sao? Ngô Tiểu Diễm dù là khá vui mừng với lại tin tức Trần Vân Thanh vừa thông báo mình đột phá, có điều nàng cũng khá là không có tin tưởng cao cho lắm. 3 ngày trước trở lại nàng là nhìn đến vị này thiếu gia thần sắc hết sức không tốt. E là bị thương nặng còn chưa khỏi đâu. Ngài ấy dùng thời gian 3 ngày trị thương còn có chút miễn cưỡng. Như nói trong thời gian đó còn có thể đột phá cảnh giới nữa. Nàng là có chút không tin tưởng a ong. Tiểu Diễm a, có khi nào thiếu gia ta lừa gạt ngươi đâu. Trần Vân Thanh phát ra khí tức thuộc về yêu giả lục trọng hậu kỳ cảnh giới của mình. Chỉ là nghĩ đến Ngô Tiểu Diễm này vẫn còn chưa có tu hành quái gì. Có xuất gia nha đầu này cũng chẳng có nhận ra cái cảnh giới gì lại cảnh giới gì. Không chừng khí thế của mình còn đã thương đến cô ta cũng không biết chừng. Hắn liền là nửa đường thu lại. Quá phiền toái. Biết như thế này ta liền không đưa cho nhà ngươi thứ gì, Trần Vân Thanh trong lòng thầm hận không thôi. Đưa chỗ tốt cho Ngô Tiểu Diễm này dùng, còn bị cô ta từ chối. Bắt đi giải thích hết cái này đến cam đoan cái kia. Nói thật Trần Vân Thanh hắn hiện tại quá mệt, nó còn là mệt hơn cả cùng cái kia Trần Khánh Ly giao chiến 3 ngày trước nữa kia. Như biết cái này Ngô Tiểu Diễm quá mức phiền toái đến như thế này, hắn liền là để mặc xác cô ta tự hành tu luyện cho rồi. Không biết từ khi nào nha đầu này lại trở nên nhiều chuyện đến như thế này không biết nữa. Có điều hắn biết trong lúc nhất thời nóng giận mình cũng chỉ là nghĩ cho vui thế mà thôi. Hắn sẽ không thực sự bỏ rơi nha đầu này không lo. Ân, thiếu gia, Tiểu Diễm tin ngài, nhất định sẽ nhanh chóng trở thành cường giả để bảo hộ cho ngài. Ngô Tiểu Diễm nghĩ lại một chút, liền là không có cố chấp đưa nội khí tán trả lại cho Trần Vân Thanh nữa. Không, cách Trương.